Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Kiều Mị tổ hợp. Bởi vì một con chó. Bởi vì vài miếng chanh. Long ca, bánh bao cùng trúc can ba cái võng hồng ca sĩ. Cái mông đều bị cắn nát. Trên người quần jean cũng thay đổi thành thuần thiên nhiên lỗ rách hạn lượng kiểu dáng. Đồng thời, về sau những video này bị hiện trường người xem truyền đến trên mạng về sau. Ba người bọn họ liền một cách tự nhiên hình thành một cái phi thường được người yêu mến tổ hợp cẩu. Thẳng tổ ba người. Cẩu thẳng, tên như ý nghĩa, liền là chó cắn qua còn dư lại rồi. Đương nhiên, đây là nói sau, liền trước mắt mà nói. Lâm Diệp buông buông tay. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Alaska chó rách biết chơi đến như thế này. Lần này tốt, ngay cả chủ nhân của nó tiến lên đây đều kéo không trở lại. Đạo diễn tổ bên kia một cái đạo diễn tăng thêm 4-5 cái phó đạo diễn cùng sân khấu đạo diễn. Tất cả đều bị cắn. Hiện trường khán giả, vừa lúc mới bắt đầu là đang nghi ngờ. Cái này đến cùng phải hay không kịch bản cố ý an bài tốt. Về sau liền bắt đầu lo lắng chó có thể hay không đến thính phòng đến. Thế nhưng đằng sau phát hiện chó liền đuổi theo cầu thẳng tổ ba người cùng đạo diễn tổ cắn. Liền cả đám đều vui lòng cười lên ha ha. Không phải là khán giả không có lòng thông cảm, mà là quá trình thật sự là rất khôi hài. Rách đuổi theo những người này chạy khắp nơi. Một hồi cắn cái này một hồi cắn cái kia. Đạo diễn nhóm kêu cha gọi mẹ đều vô dụng. Quần mặc khối lượng kém một chút. Lượng cái bờ mông trứng đều bị cắn phá lộ ra. Trận này nháo kịch, trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút. Thẳng đến rách chính mình cảm giác đến phát chán dừng lại về sau. Mới bị chủ nhân của hắn dẫn đi. Thế nhưng, tiết mục này xem như không có cách nào ghi chép. Toàn thể đạo diễn tổ không hề nghĩ ngợi liền ném dưới làm việc. Tranh nhau chen lấn phải đi bệnh viện bó chó dại vaccine phòng bệnh. Cái này đồng thời mạng lưới ca hội liền dùng phương thức như vậy hủy bỏ. Khán giả cũng không cảm thấy đến không một trận. Dù sao nhìn thấy đặc sắc như vậy người chó đại chiến đâu. Bất quá, đồng dạng với tư cách khách quý đến đây Kiều Mị tổ hợp lại là vểnh lên quyệt miệng đi. Cảm thấy hết sức mất hứng. Không sức lực, tiết mục làm sao lại hủy bỏ đâu. Ta đang còn muốn cái thứ ba khâu so khí lực tốt nhất hảo hố một chút cái kia không biết trời cao. Đất rộng tiểu tử thúi đâu. A Kiều nắm nắm tay đầu. Rất không cam tâm nói. Lấy được đi. A Kiều, đừng gây chuyện. Người cũng đừng quên. Chúng ta lần này tới Minh Châu thị chính sự. Cái lưới này là ca hội bất quá là thuận đường mà thôi. Chấm ngoặc kép. A Mị vỗ vỗ A Kiều. Nhỏ giọng nói ra. A Kiều lại là làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, biết rõ, luận võ đại hội mà. Sư phụ các nàng muốn bế quan, không phải muốn đuổi tỉ muội chúng ta hai đến. Quái không có ý nghĩa. Xuyệt, người biết cái gì? Sư phụ cùng ta lộ ra, nghe nói lần này luận võ đại hội có phát hiện trọng đại. Đủ để oanh động võ lâm, chúng ta cũng coi là người chứng kiến đi. A Mị làm thủ thế nói ra, quản nó cái gì phát hiện trọng đại đâu. Dù sao ta không hứng thú, thật hy vọng sư phụ sớm ngày đột phá đến tiên thiên. Đến lúc đó, liền có thể mời sư phụ cho chúng ta báo thù. Mới vừa rồi còn cười đùa tí từng A Kiều. Sau khi nói đến đây, lại là lập tức kéo căng lên mặt đến. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng, A Mị lại là thở dài. Lắc lắc đầu nói, không nói trước sư phụ trùng kích tiên thiên cửa ải đã trở thành trọn vẹn 10 năm. Một mực kẹt tại một bước cuối cùng, coi như sư phụ đột phá. Chúng ta vừa, lại như thế nào có thể thuyết phục sư phụ giúp chúng ta báo thù. Đi đối phó một cái khác tiên thiên cao thủ đâu. Vì cái gì không thể. Mị tỷ, lúc trước sư phụ thu lưu chúng ta thời điểm. Không phải liền là hứa hẹn muốn giúp chúng ta báo thù a. A Kiều không phục nói. Ngươi sai. Sư phụ nói đúng lắm. Dạy cho chúng ta võ công. Để cho chúng ta có báo thù năng lực. Tiên thiên cao thủ nha. Toàn bộ Hoa Hạ võ lâm. có thể có mấy cái tiên thiên cao thủ a. Mà lại, người kia thành danh đã lâu. Sư phụ mới vào tiên thiên, là kiên quyết sẽ không vì mối thù của chúng ta, đi cùng người kia làm đúng. A Mị nói xong lời này về sau, A Kiều cũng là sững sờ thần. Sau đó lúc đầu thần thái sáng láng ánh mắt liền ảm đạm thất thần. Thật chán, mẹ nó, tiết mục này còn ghi chép không ghi lại a. MC Thiên Thượng khán cái này rối bời sân khấu, tăng thêm chính mình việc buồn lòng, cũng là phất ống tay áo một cái liền rời đi. Bất quá, hắn trước khi đi, thế mà vẫn không quên chiếu cố Lâm Diệp một chút. Hướng hắn hô, uy, cái kia ai, Lâm Diệp, ta muốn về Kiến An thành phố đi, ngươi có đi hay không? Cùng một chỗ, ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn xem MC trên trời, ngược lại là cảm thấy hắn rất có ý tứ. Cười cười, liền lại để cho hắn đi trước. Ngày thứ hai tại Xà Sơn thế nhưng có luận võ đại hội. Lâm Diệp muốn đại biểu Thiếu Lâm đi dự thi. Tự nhiên là không thể về trước đi. Mà lại, hắn lại để cho tiết mục tổ thay hắn định vé máy bay. Cũng là chủ nhật buổi tối. Từ ghi hình lều ở trong đi tới. Lâm Diệp hướng về cửa ra đi đến. Dự định về trước khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tra ít tài liệu, chuẩn bị ngày mai luận võ đại hội. Chỉ bất quá, khi hắn mới vừa đi tới đài truyền hình cửa ra vào thời điểm, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt dừng lại. Một đống lớn bị đài truyền hình tìm đến khán giả bước xuống xe. Đồng thời Kỳ Kỳ cha cha rất náo nhiệt nói đến. Người biết không, ta mười mấy năm trước liền là thường tĩnh tử trung phấn. Nghe nói đêm nay phi thường viếng thăm mời chính là nàng. Lập tức xin mời giả nhờ quan hệ tìm tới hiện trường phiếu liền đến. Một cái rõ ràng là 40 tuổi đại thúc. Bụng phệ đối bên cạnh nữ hài nói ra. Cái gì? Thường Tĩnh? Cái nào nữ minh tinh a? Ta làm sao chưa nghe nói qua a? Ta là tới kiêm chức làm khán giả. Bao dừng lại cơm tối. Còn có 5-10 đồng tiền. Cái kia nữ hài rõ ràng là một thân học sinh cách ăn mặc. Hẳn là Minh Châu thị sinh viên. Làm kiêm chức tới làm mạo xưng trận người xem. Giống nàng cái tuổi này. Tự nhiên là không biết Thường Tĩnh. Dù là khi còn bé nhìn qua Phong Thần bảng, cũng sớm đã quên mất không sai biệt lắm. Thế nhưng, đối với giống vị đại thúc kia đồng dạng thế hệ này người mà nói, Thường Tĩnh yêu phi đát kỷ, là vĩnh viễn lau không đi ký ức, giống như là Triệu Vi con én nhỏ, sáu tiểu linh đồng Tôn Ngộ Không, tờ quốc lập răng sắt răng bằng đồng Kỳ Hiểu Lam đồng dạng, đã là một loại đặc biệt ấn ký. Khác biệt chính là, kể trên những này các diễn viên, mười mấy năm qua vẫn luôn sinh động tại ngành giải trí. Cơ hồ mỗi tháng, mỗi tuần lễ, mỗi ngày đều bị người không ngừng mà nói đến. Không ngừng có tin tức cùng chuyện xấu. Cho nên tất cả mọi người còn nhớ rõ bọn hắn. Nhưng mà, Thường Tĩnh lại là không gượng dậy nổi. Hoàn toàn cáo biệt ngành giải trí. Ủy thân tiến vào đài truyền hình công việc. Làm lên phía sau màn công việc. Ngay cả Thường Tĩnh cũng không biết. Tiểu Oa Nhi, ta nói cho ngươi, năm đó Thường Tĩnh, gọi là một cái xinh đẹp nha. Là chúng ta Hoa Hạ quốc gia vài tỷ nam nhân tình nhân trong mộng đâu. Đại thúc rất kiêu ngạo mà nói ra, hai mắt phóng ra quang mang. Dường như trở lại lúc tuổi còn trẻ cùng một đống nhân viên tạp vụ mỗi thiên hạ ban về sau không trở. Về nhà. Chen ở trong xưởng phòng ăn trước máy truyền hình chờ lấy nhìn Phong Thần bảng đát kỷ thời gian. Đại thúc, lấy được đi. Chúng ta Hoa Hạ quốc gia tổng cộng nhân khẩu liền 17 ức. Trăm triệu, ở đâu tới vài tỷ nam nhân a? Nàng nếu là xinh đẹp như vậy nữ minh tinh. Tại ngành giải trí, ta làm sao có thể không biết a? Tận nói mạnh miệng, chấm ngoặc kép, nữ hài lại là không tin tưởng nói. P.S. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.